dòng sông. Ngày trôi qua trong đau thương, mình còn chỉ cho nhau nếu mai kia gặp gỡ. Xin giữ mộng đẹp muôn thuở, dù có ngàn dòng tố, vì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chiên nguyên tình nồng ấm, gói chân thật yêu dấu những ngân tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Gói chân thật yêu dấu những ngân tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi.